Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, cái gì tình huống? Tửu Phong Tử, Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, vội vàng nhìn về phía bên người đột nhiên xuất hiện dơ giấy lão đầu. Trừ Tửu Phong Tử, còn có thể là ai? Quái, như vậy nhìn ta làm gì? Nhanh thưởng thức a. Tửu Phong Tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cao thấp không đều đầy miệng răng vàng. Dương Mạc vội vàng bắt lại Tửu Phong Tử cổ tay. Lần này, nói cái gì cũng không thể nhượng lão đầu này chạy trước. Bị Dương Mạc bắt lấy, Tửu Phong Tử sững sờ, nhìn xem trong tay hồ lô rượu, ra hiệu nói, phẩm Tửu A, không phải kéo ta, lão đầu tử không có này đứt cõng là tốt. Dương Mạc cố gắng khiến bản thân duy trì bình tĩnh, mở miệng nói, phẩm Tửu không thành vấn đề, tiền đề là, giúp ta giết những địch nhân này. Tửu Phong Tử tức khắc sắc mặt đại kinh, vội vàng lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, ngươi cái này khả năng liền làm khó lão đầu tử sẽ không giết người, chỉ biết trưng cất rượu. Khác nói nhảm, Tửu Phong Tử tiền bối, coi như ta mất ngươi một cái thiên đại nhân tình. Giúp ta làm chuyện này, ta định nhượng ngươi chế tạo càng rượu ngon hơn. Dương Mạc nói, Tửu Phong Tử trên mặt vẫn như cũ mang theo hoảng loạn. Lộ ra so với khóc còn khó coi thần sắc. Thế nhưng là, lão đầu tử thật sẽ không giết người a. Dương Mạc cực kỳ tức giận. Một chỉ đang tại gặp vây công thiết bối cự viên. Vừa chỉ chung quanh vô số hoàng tộc cùng thiết giáp vệ. Trầm giọng nói, Tửu Phong Tử. Người như không động thủ, cái này hàng ngàn hàng vạn người đều sắp chết đi, bao gồm ta. Tửu Phong Tử suy tư, lắc đầu nói, khó mà làm được, người chết, ta thiếu ngươi liền không có cách nào còn, đến lúc đó ta tìm người nào phẩm Tửu. Đúng a, cho nên ngươi nhanh động thủ. Dương Mạc rèn sắt khi còn nóng nói, Tửu Phong Tử khóc không ra nước mắt, thế nhưng là ta thực sự sẽ không giết người a. Dương Mạc tức đến nổ phổi cắn răng, đuổi đi bọn họ, được chưa? Tửu Phong Tử tức khắc trước mắt một sáng lên, lập tức vừa khổ cười nói, ta sẽ không đánh nhau a. Dương Mạc kém điểm thổ huyết, cắn răng nói, ngươi toàn lực thả ra ngươi khí thế, nhằm vào bọn họ liền đi. Tửu Phong Tử vẫn như cũ lắc đầu, rất thẳng thắn nói ra, không hiểu, nghe vậy. Dương Mạc kém điểm nhịn không được đạp Tửu Phong Tử mấy cước. Trước mấy thiên tại Thiên Hà Cốc, cái này lão gia hỏa có thể vô thanh vô tức tiến nhập bát cấp trận pháp. Lúc này cũng vô thanh vô tức tiến nhập thất cấp trận pháp. Tu vi tuyệt đối sâu không lường được. Dám nói không hiểu, đè nén tức giận. Dương Mạc khí nói, vậy ngươi biết cái gì? Tửu Phong Tử tức khắc hứng thú. Lão đầu tử hiểu rượu. Trong thiên hạ rượu ngon. Kỳ rượu, lão đầu tử đều hiểu. Vừa nói, Tửu Phong Tử từ trong ngực sờ ra nguyên một đám hồ lô rượu. Thuộc như lòng bàn tay giống như nói ra. Đây là trăm năm nhưỡng. Số một số hai liệt tửu. Đây là cúc hoa tàn. Rượu độc, đây là phong linh rượu. Uống một cái có thể phong ấn tu vi. Chấm ngoặc kép, Dương Mạc đang nghĩ nổi giận. Đột nhiên sững sờ. Đợi chút, đây là rượu gì? Phong linh rượu a, Tửu Phong Tử vô ý thức nói ra, có thể phong ấn võ tông tu vi sao? Dương Mạc vội vàng hỏi, Tửu Phong Tử hồ nghi nhìn về phía Dương Mạc, võ tông là ai? Dương Mạc ngạc nhiên, chỉ nơi xa đánh nhau kịch liệt võ tông cường giả. Liền là bọn họ, nha, bọn họ đều gọi võ tông a. Có thể a, uống một cái đầy đủ phong ấn bọn họ mấy năm. Tửu Phong Tử đắc ý nói ra. Dương Mạc thần sắc một chính, nghiêm túc nói ra, Tửu Phong Tử, ngươi uy bọn họ mỗi người uống một cái, ta liền đáp ứng ngươi phẩm Tửu, nếu không, không bàn nữa. Thật sự, Tửu Phong Tử mắt sáng rực lên, vội vàng nói, cái này thế nhưng là ngươi nói, không chính xác ăn vạ, nếu không lão đầu tử tuyệt đối không để ý tới ngươi. Vừa dứt lời. Liền gặp Tửu Phong Tử thân hình biến mất không thấy. Dương Mạc đại hỉ, cuối cùng tính nhượng Tửu Phong Tử xuất thủ. Trong chớp mắt, Tửu Phong Tử lại xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Mang theo này hồ lô rượu đưa cho Dương Mạc. Hắc hắc, ta làm được. Nhanh phẩm tửu đi. Dương Mạc chỉ cảm thấy đau cả đầu. Cùng Tửu Phong Tử, căn bản không cách nào trao đổi a. Nhượng hắn đi rót rượu. Người này trong chớp mắt liền trở lại. Còn không nhượng bản thân cao hứng. Đột nhiên, Dương Mạc sững sờ. Vội vàng hướng Bắc Lâm đám người nhìn lại. Sáu vị võ tông cảnh cường giả. Thế mà cùng nhau ngã xuống đất. Quỷ dị một màn. Lệnh đến Thương Viễn các loại. Chờ. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Cái gì tình huống? Sửng sốt mấy giây. Dương Mạc tỉnh táo lại. Vội vàng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy chờ mong Tửu Phong Tử. Chỉ này sáu người. Có chút gian nan mở miệng nói. Như vậy nhanh. Dương Mạc căn bản không nghĩ tới. Tửu Phong Tử thế mà tại trong chớp mắt liền chạy ra đếm trong. Đồng thời thành công cho này sáu người rót phong linh rượu. Cái này là bực nào tốc độ kinh khủng. Nhanh, động thủ. Bắc Lâm đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Giờ khắc này, bọn họ một điểm linh lực đều không cách nào thúc giục. Vây rồi hoàng cung trên trăm vị võ hoàng cảnh cường giả nghe vậy. Nhao nhao cười lớn cướp tới. Rốt cục đến phiên bọn họ. Nhanh phẩm tửu a, nói chuyện phải giữ lời. Tửu Phong Tử thanh âm vang lên. Dương Mạc nuốt nước miếng một cái. Chỉ tứ phía bát phương bay nhanh mà tới võ hoàng cảnh cường giả. Nói, những người này quấy rầy ta phẩm tửu. Chấm ngoặc kép, nga, vậy liền nhượng bọn họ an tĩnh an tĩnh. Tửu Phong Tử thân hình lại biến mất. Bất quá ba cái hít thở thời gian. Lần nữa xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Sau một khắc, chỉ gặp những cái kia võ hoàng cảnh cường giả nhao nhao ngã xuống đất. Gian nan dãy giụa đứng lên tới. Lại ngạc nhiên phát hiện. Linh lực, không có. Bệ hạ, phản kích đi. Dương Mạc đại hỉ nói. Thương Viễn tỉnh táo lại. Kinh hỉ vung tay lên. Thiết giáp vệ, bắt sống tất cả địch tới đánh. Trong kinh hãi thiết giáp vệ tỉnh táo lại. Hô to xông về địch nhân. Dương Mạc ngửa đầu cười một tiếng. Đưa tay liền nắm qua Tửu Phong Tử trong tay hồ lô rượu. Tửu Phong Tử tiền bối. Đa tạ. Ngửa đầu hung hăng rót một cái. Dương Mạc tức khắc nhíu mày. Kinh ngạc nhìn về phía Tửu Phong Tử. Người thế mà dùng ngưng huyết chu quả nhưỡng tạo ra cửu nghiêu nhị hồ tửu. Không đúng. Cửu nghiêu nhị hồ tửu. Là không đúng. Tửu Phong Tử vội vàng cũng uống một cái. Tức khắc lúng túng nói. Cái này, cầm nhầm, chấm ngoặc kép, Dương Mạc trên mặt cơ bắp hơi hơi co quắp. Giờ phút này thể nội linh lực tốc độ vận chuyển nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Có loại không chỗ phát tiết cảm giác. Toàn bộ là cái này cửu nghiêu nhị hồ tửu hại đến. Loại rượu này uống sau đó tăng lên linh lực tốc độ vận chuyển. Do đó cũng biến tướng tăng lên sức chiến đấu. Mà còn không có tác dụng phụ. Xa so với cuồng bạo đan loại hình tăng lên sức chiến đấu linh đan lợi hại. Lãng phí. Dương Mạc nhún vai nói. Không có việc gì. Một cái liền có thể phẩm ra đây là cửu nghiêu nhị hồ tửu. Nhìn đến lão đầu tử không có tìm lộn người. Tửu Phong Tử mừng rỡ đổi cái hồ lô rượu đưa cho Dương Mạc. Lần này chuẩn không sai. Dương Mạc mở ra hồ lô hơi hơi nghe một cái. Gật đầu nói, ân, là dùng ngưng huyết chu quả luyện chế cuồng huyết rượu, thơm mát thuần túy, ngửa đầu uống một cái. Dương Mạc cẩn thận tỉ mỉ lấy. Không bao lâu, cau mày nhìn về phía Tửu Phong Tử, lắc đầu nói, nghe lên không tệ, nhưng vị này nói, thuần mà không mềm, dư vị bầy tạp, người không có đem ngưng huyết chu quả xử lý tốt. Lần nữa uống một cái. Dương Mạc tiếp theo nói. Ngươi nên gia nhập thanh linh quả. Nó có thể nhượng ngươi cái này rượu rõ ràng. Sảng đột ngột ra. Vị đạo trở nên hoàn mỹ. Tửu Phong Tử ngẩn người nhìn chằm chằm Dương Mạc. Đã thấy Dương Mạc lại nói. Còn có ngươi này cửu nghiêu nhị hồ tửu. Đậm đà không đủ. Cay độc có thừa. Thực sự uống không ngon. Nói xong. Dương Mạc nhún vai. Tửu Phong Tử tiền bối. Rượu đã phẩm xong. Ngươi tâm nguyện. Chấm ngoặc kép, phù phù. Đột nhiên, Tửu Phong Tử vội vàng quỳ xuống. Ôm lấy Dương Mạc bắp đùi. Khóc lóc kể lể nói.